Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Cửu gia, ngài tưởng xử lý như thế nào? Tiêu thiếu, ta không có giống bọn họ nói làm cái loại này chuyện xấu, hiện tại. Tiểu thẩm này đoá tiểu bạch mắt viễn thị vành mắt ửng đỏ liền như vậy nhìn hắn. Tái nhợt vô lực giải thích, tiêu thiếu, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Điềm đạm đáng yêu, ta thấy do liên, tiêu cảnh minh, ha ha, có thể không tin, kia hắn sẽ bị cửu thúc cùng tiểu thẩm hỗn hợp đánh kép đi. Tiêu cảnh minh tâm mệt, phối hợp diễn tinh hy, hắn nói, ta tin tưởng ngươi, vẫn đều tin tưởng ngươi, quan hy trong lòng thực vừa lòng. Tiết kỳ kỳ không thể tin kêu la đứng lên, cảnh minh, ngươi như vậy còn tin tưởng nàng. Cố Văn Khê nhưng là ta lần trước nói. Tiêu cảnh minh lạnh lùng đánh gãy Tiết kỳ kỳ mà nói. Nếu tái làm cho ta nghe được một câu nàng không tốt, ngươi liền cút cho ta. Tiết kỳ kỳ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiết kỳ kỳ sắc mặt biến ảo. Một trận thanh một trận bạch, tương đương phấn khích, phía sau đi theo tiêu cảnh minh vài cái hoàn khố hai mặt nhìn nhau. Tiêu thiếu đối Cố Văn Khê, là thật yêu đi, là thật yêu đi. Tiết kỳ kỳ bị tiêu cảnh minh quát lớn vài câu mặt mũi thượng không nhịn được. Khóc ly khai, vài cái hoàn khố hiểu lắm sự cũng tự động rời đi. Cấp tiêu thiếu cùng Cố Văn Khê lưu một chỗ không gian. Hiện tại quan hy cùng tiêu cảnh minh hai người cùng nhau. Tiểu thẩm, cửu thúc khi nào thì đến trường học tiếp ngươi a? Ai hội chụp được này ảnh chụp a? Không biết tiểu thẩm. Chuyện này ta giúp ngươi làm sáng tỏ một chút, đối với ngươi cá nhân danh dự rất không tốt, tùy tiện tiêu cảnh minh. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu thẩm ngươi không vội. Quan hy khoan thai nói, có cái gì hảo cấp, cũng không phải cái gì đại sự tiêu cảnh minh. Đó là ai vừa rồi ở bên kia hồng hốc mắt nói tiêu thiếu. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, tiêu cảnh minh xem quan hy, một thước bát mấy đại nam hài. Lực nhất cúi đầu khóe mắt dư quang dừng ở con gái khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Thật dài lông mi, làn da trắng nõn nhẵn nhụi như từ. Vẻ mặt thản nhiên, giống nhau vừa rồi ủy khuất bất lực tái nhợt bộ dáng. Hoàn toàn không có phát sinh quá. Tiêu cảnh minh cảm thấy hắn hiện tại đối Cố Văn Khê xem như có vẻ hiểu biết. Diễn tinh, biến sắc mặt, song trọng tính cách, có thân thủ. Biết địa hạ sòng bạc cái loại này địa phương, khả hiểu biết càng nhiều, càng cảm thấy nàng là một cái mê. Này, thật là cái kia thời điểm từng cùng hắn thổ lộ Cố Văn Khê. Quan Hy nhận thấy được tiêu cảnh minh đang nhìn nàng, ngẩng đầu, tưởng cái gì đâu, không có gì. Tiêu cảnh minh vội vàng thu hồi ánh mắt. Chàng mô tác dạng vội ho một tiếng, tiểu thẩm, ta cấp cửu thúc đánh cái điện thoại. Cùng hắn giảng một chút chuyện này, dù sao hắn cùng Cố Văn Khê cùng nhau ở đồng sở học giáo đến. Trường, tiểu thẩm ra lớn như vậy sự tình bị nhân nói xấu. Không nói cho cửu thúc, khẳng định cũng bị phạt. Không cần, quan hy muốn nói không cần. Điểm ấy việc nhỏ chỗ nào cần phiền toái cửu ra. Bất quá nói mới ra khẩu ý tưởng lại sửa lại. Nàng hiện tại là cửu gia thái thái. Làm cho cửu gia thay nàng xuất đầu. Cảm giác hẳn là không sai, tựa như lần trước cửu gia đùi cấp nàng ôm, cảm giác rất mỹ diệu. Quan Hy cười tủm tỉm nói, đi đi, ngươi gọi điện thoại cấp cửu gia, cần phải yếu cùng cửu gia nói ta bị khi dễ đặc biệt thảm. Muốn hôn thân ôm một cái cử cao tài cao có thể an ủi ta bị thương còn nhỏ tâm linh, đang muốn quay. Số điện thoại tiêu cảnh minh, thần đặc sao hôn nhẹ ôm một cái cử cao cao. Thần đặc sao bị thương còn nhỏ tâm linh, tiêu thị tập đoàn tổng bộ đại lâu, tổng tài văn phòng, tiêu cửu diêm ngồi ở bàn công tác tiền, vừa cắt đứt tiêu cảnh minh điện thoại, trước mặt máy tính là đồng đại thiếp đi võng trang, dài chỉ khấu nội tuyến, tiêu lý đặc trợ tiến vào, cửu ra hé ra mặt đều là lãnh, đồng đại thiếp đi, xem một chút lý đặc trợ nhất thời sờ không được ý nghĩ. Xuất ra di động nhìn một chút. Xem hoàn, một đầu mồ hôi lạnh cung kính hỏi, cửu gia, ngài tưởng xử lý như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.